Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 779, giao phong. Mũi chân nhất câu, Diệp Sát trực tiếp đá lên một mảnh cát đen, hướng lấy Minh Thổ tượng đá vung đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát thân thể chùn xuống, trực tiếp ngồi xổm rồi đất trên, bỗng nhiên ra chân. Hướng lấy Minh Thổ tượng đá dưới ba đường quét tới. Cái này là nhanh nhanh đâm tới duy nhất khuyết điểm. Kia đâm tới bao trùm phạm vi. Không cách nào bao trùm đến nửa người dưới. Diệp Sát một cước móc tại Minh Thổ tượng đá mắt cá chân trên. Thuận thế kéo một phát. Liền đem Minh Thổ tượng đá cho dẹp đi tại mặt đất. Ngay sau đó, Diệp Sát cũng không đứng dậy. Chỉ bằng vào một chân lực lượng, làm ra một cái hướng về phía trước lộn mèo. Cái chân còn lại nhưng thủy chung kéo căng thẳng tắp, một cái chiến phủ thức lộn mèo bổ kỹ. Diệp Sát gót chân hung hăng lần nữa khắc ở Minh Thổ tượng đá bộ ngực. Mà lại, chuẩn xác không sai lại đánh trúng Minh Thổ tượng đá bộ ngực cái khe kia. Rất hiển nhiên, Diệp Sát là cố ý. Cái khe kia lần nữa. Răng rắc, một tiếng, lập tức liền nứt lớn hơn. Minh Thổ tượng đá tựa hồ hoàn toàn không có để ý tứ. Cổ tay hất lên, kia cây đá mâu liền lần nữa quét ngang tới đây. Diệp Sát cũng không quay đầu lại, đơn trưởng hướng xuống đất một nhấn. Cả người liền đằng không mà lên, trực tiếp từ bên trên né qua đá mâu quét ngang. Lúc này đồng thời, tiếng súng lập tức vang lên. Nhiếp Phá một mực đang mặt bên nhìn chiến, nhưng bởi vì Diệp Sát đang cùng Minh Thổ tượng đá thiếp thân ngắn đánh. Hai người dựa vào là thực sự quá gần, Nhiếp Phá cũng không dám tùy ý nổ súng. Không phải coi như hắn thương pháp lại chuẩn, cũng sẽ đem Diệp Sát cho cùng một chỗ che phủ đi vào. Dưới mắt Diệp Sát nhảy ra, Nhiếp Phá lập tức nắm lấy cơ hội. Bắt đầu đối Minh Thổ tượng đá tiến hành bắn phá. Nhiếp Phá cũng là thân kinh bách chiến hạng người. Kinh nghiệm lão đạo, đã hiểu Diệp Sát ý đồ. Liên tục công kích đều hướng về phía Minh Thổ tượng đá bộ ngực bị kích nứt khe hở công kích. Hiển nhiên là muốn đem công kích tập trung ở một điểm trên. Phá hư Minh Thổ tượng đá phòng ngự. Đã nhưng như thế, Nhiếp Phá tự nhiên cũng đi theo làm như vậy. Tận lực khống chế bắn nói, lợi dụng thỉnh thoảng tính bắn phá phương thức, đem viên đạn toàn bộ tập trung đến Minh Thổ tượng đá bộ ngực. Nhiếp Phá viên đạn không toi mạng bên trong Minh Thổ tượng đá bộ ngực. Phát ra tiếng vang lanh lảnh, nhưng rõ ràng vẫn là có tác dụng, bởi vì Minh Thổ tượng đá trước ngực cái khe kia chính tại không ngừng mở rộng. Minh Thổ tượng đá nâng lên tay, ngăn trở viên đạn. Sau đó từng bước hướng về phía trước, lại trong nháy mắt này, Diệp Sát bỗng nhiên quấn sau, đi đến Minh Thổ tượng đá sau lưng phương, bát quái song tràng trưởng, Diệp Sát song trưởng đều ra, hung hăng oanh trúng Minh Thổ tượng đá phía sau, đem Minh Thổ tượng đá cho đánh bay ra ngoài, mặc dù công kích vị trí là phía sau lưng, cũng không phải là trước ngực vết nứt. Nhưng có thể hình thành hữu hiệu công kích luôn luôn tốt chuyện. Minh Thổ tượng đá vội vàng không kịp chuẩn bị bị Diệp Sát một trường vỗ bay ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất, dưới thân bỗng nhiên truyền đến tiếng oanh minh. Hai cùng thi hoa dây leo nhanh chóng từ đất đáy chui ra. Cưỡng ép trói lại Minh Thổ tượng đá thân thể. Minh Thổ tượng đá lực lượng xác thực lớn có thể. Không có mượn nhờ bất kỳ khí cụ. Mà là chỉ bằng vào lực lượng, ngạnh sinh sinh đem hai cây thi hoa dây leo cho kéo đứt. Nhưng này đối Diệp Sát mà nói đã đủ rồi. Cứ như vậy ngắn ngủi trong nháy mắt trói buộc, đã vì Diệp Sát thắng được lần nữa truy kích cơ hội. Diệp Sát lợi dụng gió mạnh truy đánh ra tốc, cơ hồ là trong nháy mắt liền đuổi kịp bay ra ngoài Minh Thổ tượng đá. Sau đó thân thể uốn éo. Dán lấy Minh Thổ tượng đá nhất chuyển, liền tới đến Minh Thổ tượng đá chính diện. Diệp Sát lần nữa đâm mở Trung Bình Tấn, một chân trèo trống, một chân hung hăng nâng lên tung tích, tiếp lấy một tiếng vang thật lớn, kia con đường bằng đá phiến đá liền bị Diệp Sát cho ngạnh sinh sinh một cước giẫm nát. Diệp Sát hai chân mọc rễ, bền vững đâm vào đất trên, tiếp lấy đưa tay chính là đấm ra một quyền, lập mà thông thiên pháo. Đây là bát cực quyền bên trong sát chiêu một trong, mà bát cực quyền vốn chính là vừa mãnh liệt nổi tiếng quyền pháp. Trong đó sát chiêu uy lực khủng bố đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Tiếng thứ hai va chạm trầm đục xuất hiện, Diệp Sát hung hăng một quyền ấn bên trong minh thổ tượng đá bộ ngực. Răng rắc một tiếng, này một lần liền không vẻn vẹn chỉ là nứt ra một vết nứt mà đã xong, mà là thuận lấy cái kia đạo lúc trước nứt ra vết dạn. Vô số thật nhỏ vết dạn hướng mạc nhện đồng dạng hướng về bốn phía trải rộng ra. Minh thổ tượng đá bộ ngực, rõ ràng vỡ vụn rồi một khối, hướng trong lõm hóp, sau đó minh thổ tượng đá liền bay ra về phía sau đi. Đem một tòa cồn cát đụng vỡ nát, bị cát đen vùi lấp, Nhiếp Phá từ phía sau gánh lấy súng đi lên. Còn chưa kịp cùng mở miệng nói cái gì, Diệp Sát trực tiếp đưa tay ngăn cản nói, không nên khinh thường, còn chưa kết thúc, minh thổ tượng đá vẫn chưa hết chứng. Diệp Sát vô cùng vững tin này một điểm, bởi vì chính mình tay bên cũng không có vang lên thanh âm thần bí tiếng nhắc nhở. Cái này mang ý nghĩa minh thổ tượng đá tuyệt đối không có bị xử lý. Quả nhiên, kia cát đen phía dưới bỗng nhiên xuất hiện rồi vang động. Sau đó chậm rãi, minh thổ tượng đá một đầu cánh tay đột nhiên chui ra. Chậm rãi đem cát đen đẩy ra. Sau đó từ hạt cát bên trong đứng rồi lên. Diệp Sát chọn lấy dưới lông mày nói. Ra hỏa này, minh thổ tượng đá bộ ngực đã triệt để bị Diệp Sát một quyền đánh nát rồi. Nhưng là đã nứt ra nham thạch cũng chỉ là một bộ vỏ bọc mà thôi. Nương theo lấy minh thổ tượng đá từ cát đất bên trong chui ra ngoài, bước lên phía trước mà đến. Răng rác, răng rác, minh thổ tượng đá một bước đạp mạnh, không ngừng hướng phía trước. Mỗi đi lên phía trước ra một bước, thân trên liền sẽ thêm ra mấy đạo vết dạn. Sau đó từng khối đá phiến bắt đầu hướng xuống không ngừng bong ra từng màng, ngã xuống tại rồi đất trên. Kia đá phiến chỉ là minh thổ tượng đá giáp xác. Một lát sau, minh thổ tượng đá hiển lộ ra chính thể. Rõ ràng là một tên mặc lấy nón trụ giáp chiến sĩ. Chỉ bất quá, mũ giáp phía dưới trần lộ ra ngoài gương mặt kia, thình lình đã thành rồi thây khô. Đây mới là minh thổ tượng đá chính thể. Kẻ trước mắt này cũng không phải là một bộ pho tượng. Diệp Sát không khỏi híp mắt dưới con mắt. Lúc trước công kích hiển nhiên chỉ đánh nát minh thổ tượng đá mặt ngoài đá phiến, cũng không có đả thương được minh thổ tượng đá chính thể. Bất quá, Diệp Sát bỗng nhiên cười rộ lên nói, cũng không quan trọng, mặc dù lúc trước công kích không có thương tổn đến minh thổ tượng đá chính thể, nhưng ít ra đem minh thổ tượng đá chính thể ép ra ngoài rồi. Như vậy, tiếp theo công kích trực tiếp xử lý minh thổ tượng đá là có thể rồi. Diệp Sát như tựa như nghĩ lấy, nhưng là trước công kích lại không phải Diệp Sát. Minh thổ tượng đá tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng từ cất bước biến thành rồi chạy nhanh, hướng thẳng đến Diệp Sát cùng Nhiếp Phá giết tới đây. Thật nhanh, mặc dù lúc trước hai người đã sợ hãi thán phục qua minh thổ tượng đá tốc độ, nhưng hiển nhiên nhưng lại không thể không lần nữa sợ hãi thán phục. Bởi vì bỏ đi rồi ngụy trang thành pho tượng đá phiến, không biết là trọng lượng giảm bớt, vẫn là hoạt động không nhận đá phiến hạn chế duyên cớ, minh thổ tượng đá biến nhanh hơn. Cạch, Diệp Sát nhanh chóng giao nhau hai tay ở trước người. Sau đó minh thổ tượng đá đá mâu, không, dưới mắt phải gọi làm trường mâu rồi, hung hăng liền đâm trúng rồi Diệp Sát cánh tay. Diệp Sát hai tay mang theo kẻ diệt thế, ngược lại là đem trường mâu ngăn cản rơi rồi xuống tới. Nhưng mũi thương truyền đến lực lượng, lại làm cho Diệp Sát nhè răng trợn mắt. Minh thổ tượng đá bỏ đi xác đá sau, không chỉ tốc độ biến mau lẹ hơn, liền lực lượng đều có rõ ràng tăng lên, so trước đó kinh khủng hơn rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.